Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới đến phủ họ Chu, mỗi ngày Lê Thanh chấp chỉ cần viết sách thôi, đã tiêu hao hết phần lớn tinh lực của hắn. Lúc đó cánh tay hắn luôn đau nhức, nếu không có dị năng thì hắn căn bản không viết nổi. Mà cho dù có viết được, mỗi lần viết một chữ đều giống như có vô số cây kim đờ ớ em mờ vào cánh tay và vai hắn. Mặc dù hắn đã trải qua thời mạt thế chịu nhiều khổ cực, gặp phải tình huống này cũng có chút khó chịu, tự nhiên cũng không còn tinh lực để tiếp xúc với người làm trong phủ họ Chu. Nhưng hiện tại, một ngày hắn viết 3.000 chữ, cánh tay đã không còn đau nữa. Hắn thích trò chuyện, nhưng gần đây mỗi lần về thôn Miếu Tiền thì trời đã muộn. Thêm việc phải tắm rửa cho hai đứa nhỏ, làm chút việc vặt, hắn không có thời gian tham gia đại hội buôn chuyện diễn ra đều đặn vào mỗi buổi tối ở bến sông thôn Miếu Tiền. Hắn bèn tranh thủ lúc ăn cơm trò chuyện với người nhà bếp phủ họ Chu. Nói chuyện rất vui vẻ. Hắn rất thích Chu đầu bếp. Còn có mấy bà bếp nhà họ Chu, trên người bọn họ đều mang theo mùi vị của thức ăn. Lê Thành chấp thích Chu đầu bếp bọn họ. Chu đầu bếp và các bà bếp cũng thích hắn. Lê Tiên Sinh là người đọc sách, vậy mà lại gần gũi với bọn họ như vậy, bọn họ sao có thể không thích. Lúc này, Chu đầu bếp liền cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mỗi đứa 2 quả đào. Gần đây đào nhà ta chín, Đại Mao Nhị Mao 2 đứa ăn thử xem. Chu thúc, còn ta? Lê Thanh chấp lập tức hỏi. Chu đầu bếp đưa cho Lê Thanh chấp 4 quả đào. Lê Tiên Sinh, không thể thiếu của ngươi được. Bên này huyện Sùng Thành, rất nhiều nhà đều trồng cây đào. Ở đây, cây đào ngoài quả đào ra để ăn, còn có một số công dụng khác. Ví dụ như trẻ con đi đường đêm, người lớn trong nhà nhất định phải hái mấy lá đào hoặc bẻ một cành đào, bỏ vào trong áo cho chúng. Tuy nhiên đào ở đây phổ biến là loại quả nhỏ. Đào Chu đầu bếp cho Lê Thanh chấp chỉ to bằng quả bóng bàn. Hiện tại hắn không chỉ được ăn thịt, còn được ăn trái cây. Lê Thanh chấp cầm một quả lên cắn một miếng, liền phát hiện quả đào này chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Chu thúc, đào nhà ông ngon thật, để chín mới ngon, ngày mai ta lại mang cho ngươi. Chu đầu bếp nói, loại đào này hái sớm sẽ rất chua, nhưng để trên cây lâu một chút, đợi chín mềm, thậm chí đợi nó tự rụng xuống, hương vị sẽ rất tuyệt. Mỗi lần Chu đầu bếp muốn ăn đào, đều rung cây đào nhà mình, những quả đào bị rung rụng xuống, không có quả nào là không ngon. Vậy ta xin cảm ơn Chu thúc trước. Lê Thanh chấp cười nói lời cảm tạ. Hai người đang nói chuyện, Chu Tiền và Đinh Hỷ cùng nhau đi tới. Từ ngày đến phủ họ Chu, Chu Tiền thỉnh thoảng lại tìm Lê Thanh chấp nói chuyện. Dù sao Lê Thanh chấp đang viết tự truyện của ông, gần đây sách của Chu Tiền đã sắp viết xong. Đinh Hỷ cũng thỉnh thoảng ghé qua, kể cho Lê Thanh chấp nghe những chuyện ông đã trải qua, để Lê Thanh chấp suy nghĩ trước xem sách của ông nên viết như thế nào. Lê Tiên Sinh còn chưa ăn sáng sao? Ngươi ăn trước đi, chúng ta đến thư phòng đợi ngươi. Chu Tiền thấy Lê Thanh chấp còn chưa ăn sáng xong, cười nói. Lê Thanh chấp đáp, làm phiền hai vị, ta ăn xong ngay đây. Chu Tiền và Đinh Hỷ rời đi. Lê Thanh chấp cất quả trứng muối mà quản gia mỗi sáng đều có vào túi, chia cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ăn những thứ khác. 4 quả đào hắn cũng không giữ lại, ăn hết sạch. Người trong thôn trồng đào rất nhiều, thôn Miếu Tiền có rất nhiều người trồng, còn có người mang đến cho bọn họ. Kim Tiểu Diệp bọn họ không thiếu đào để ăn. Bên kia, Chu Tiền và Đinh Hỷ đang nói chuyện ở cửa thư phòng. Chu Tiền nói, Lê Tiên Sinh này rất được. Đinh Hỷ tán thành, người làm trong nhà ngươi rất thích hắn. Hắn quả thật không tệ. Lê Thanh chấp có thể kết thân với đầu bếp và bà bếp trong bếp, điều này rất khó. Hai người không đợi lâu, Lê Thanh Chấp đã dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tới. Đinh Hỉ nhìn thấy Lê Thanh Chấp, liền nói: "Lê tiên sinh, sách của lão Chu, người càng viết càng hay. Hiện tại mỗi ngày ta đều chờ đọc phần tiếp theo." "Quá khen." Lê Thanh Chấp cười nói: "Lê tiên sinh, ta lại kể cho ngươi nghe chuyện của ta nhé." Đinh Hỉ nói: "Cả đời ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Trước đây ta không thích kể những chuyện này cho người khác nghe. Nhưng sau khi nói với ngươi, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nói mãi không dừng được." Đinh lão gia cứ nói, Lê Thanh Chấp chăm chú lắng nghe. Đinh Hỉ cứ như vậy mà kể, con người đều thích tâm sự. Đinh Hỉ cũng không ngoại lệ, những cay đắng mà ông đã trải qua thời trẻ, lúc này kể lại, không khỏi cảm khái muôn phần. Chỉ là nói một lúc, Đinh Hỉ liền khó hiểu hỏi: "Lê tiên sinh không ghi lại sao?" Đinh Hỉ trước đây làm nghề áp tiêu, chuyện ông trải qua còn nhiều hơn cả Chu Tiền. Ban đầu Lê Thanh Chấp sẽ dùng giấy bút ghi lại, nhưng hiện tại não bộ của hắn vì dị năng mà được cải thiện. Trí nhớ rất tốt, cũng không cần phải làm như vậy nữa. Lê Thanh Chấp đáp: "Đinh lão gia, ta đều nhớ rồi. Ta nói nhiều như vậy, ngươi đều nhớ hết." Đinh Hỉ có chút kinh ngạc. Lê Thanh Chấp cười nói: "Nhớ hết, ta là người như vậy, nghe một lần hoặc nhìn một lần là có thể nhớ được. Đã có năng lực này, hắn không cần phải giấu giếm, nói cho người khác biết có thể khiến người khác coi trọng hắn hơn." Đinh Hỉ ngẩn người một lúc mới nói: "Ngươi không lừa ta chứ?" Đinh lão gia có thể thử. Lê Thanh Chấp nói. Đinh Hỉ suy nghĩ một chút, từ trong NGC lấy ra một tờ giấy, bắt đầu đọc chữ trên đó. Con gái ông sắp xuất giá, trên tờ giấy này viết những món đồ cưới ông định mua cho con gái: lò sưởi đồng 2 cái, lò sưởi tay đồng 1 cái. Bản danh sách này rất dài. Đinh Hỉ đọc được một nửa liền nhìn Lê Thanh Chấp. Kết quả Lê Thanh Chấp đang mỉm cười nhìn ông, dường như đang cổ vũ ông đọc tiếp. Ông hít sâu một hơi, đọc hết bản danh sách. Đợi Đinh Hỉ đọc xong, Lê Thanh Chấp thuật lại toàn bộ những gì Đinh Hỉ vừa đọc. Với trí nhớ hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể ghi nhớ một số thứ trong thời gian ngắn. Nhưng muốn ghi nhớ hoàn toàn, cần phải xem lại nhiều lần. Ví dụ như bản danh sách mà Đinh Hỉ vừa đọc cho hắn nghe. Nếu hắn không nghe lại hoặc xem lại vài lần, qua một thời gian nhất định sẽ quên mất. Thế nhưng cho dù là vậy, điều này cũng đã khiến người ta vô cùng kinh ngạc. "Lê tiên sinh, ngươi chỉ nghe một lần, đã nhớ hết rồi sao?" Đinh Hỉ không dám tin. Chu Tiền cũng có chút không kịp phản ứng. "Nói đúng hết rồi. Bản danh sách này là do vợ Đinh Hỉ mới liệt kê ra đưa cho Đinh Hỉ. Lê Thanh Chấp tuyệt đối chưa từng xem qua. Vậy mà hắn chỉ nghe một lần đã nhớ hết. Ta có trí nhớ khá tốt." Lê Thanh Chấp nói. Chu Tiền và Đinh Hỉ hít một ngụm khí lạnh. Đây nào phải chỉ là trí nhớ khá tốt. Lê Thanh Chấp rõ ràng là có trí nhớ siêu phàm. Trước đây Chu Tiền còn cảm thấy con trai mình rất thông minh, rất có thiên phú đọc sách. Nhưng hiện tại nghĩ lại, con trai ông học thuộc một bài phải mất nửa ngày. Thông minh chỗ nào? Hôm nay Chu Tầm Miểu đi học về, Chu Tiền vừa nhìn thấy con đã hỏi: "Con đọc thuộc văn, phải đọc mấy lần?" Chu Tầm Miểu đáp: "Ít nhất cũng phải mấy chục lần chứ à. Sau đó còn phải đọc đi đọc lại nữa." Mấy chục lần là lúc mới đầu học thuộc phải đọc, sau đó muốn nhớ kỹ thì phải ôn đi ôn lại. Chu Tầm Miểu không thích học thuộc lòng, luôn lười biếng không chịu học. Cũng chỉ là 2 tháng nay xem sách Lê Thanh Chi viết, nghĩ muốn cố gắng hơn một chút, mới bắt đầu nghiêm túc học thuộc. Trí nhớ của con cũng kém quá. Chu Tiền chê bai. Chu Tuần Miểu, cha hắn sao có thể mặt dày chê bai hắn chứ. Ngay cả ngày sinh của hắn mà ông ấy còn không nhớ nổi. TBC, vẫn là Lê tiên sinh lợi hại, nghe một lần là có thể đọc lại. Cái gì? Chu Tầm Miểu ngẩn người. Vì vậy, Sau khi ăn tối chuẩn bị về nhà, Lê Thanh Chấp bị Chu Tầm Miểu chặn lại. Lê tiên sinh, ngươi có trí nhớ siêu phàm. Hình như là vậy, Lê Thanh Chấp nói. Vậy sao lúc trước ngươi cái gì trong tứ thư ngũ kinh cũng không biết? Hôm đó hắn và Lê Thanh Chấp nói chuyện chính là những thứ học trong trường. Kết quả Lê Thanh Chấp cái gì cũng không biết. Ta chưa từng đến trường, nên đối với những quyển sách này không rành lắm. Nhưng mà hiện tại đã bắt đầu học thuộc lòng rồi. Lê Thanh Chấp nói, hắn còn chưa học thuộc lòng hết tất cả sách, nhưng đã học được hai quyển. Lê tiên sinh học thuộc sách gì vậy? Chu Tầm Miểu hỏi. Lê Thanh Chấp nói tên sách. Quyển sách này tình cờ Chu Tầm Miểu từng học thuộc. Hắn liền đọc thuộc lòng vài câu, bảo Lê Thanh Chấp tiếp tục. Lê Thanh Chấp đều đọc thuộc lòng ra hết. Chu Tầm Miểu nghĩ đến điều gì, lấy ra một bài văn mình mới làm đưa cho Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, ngươi xem bài văn này, xem có thể học thuộc lòng được không? Lê Thanh Chấp nhận lấy bài văn, im lặng đọc một lần, lại nhanh chóng liếc mắt xem lần nữa. Sau đó liền trả lại cho Chu Tầm Miểu, trực tiếp đọc thuộc lòng. Chu Tầm Miểu cầm lấy tờ giấy, há hốc mồm kinh ngạc. Lê Thanh Chấp đều đọc thuộc lòng đúng hết, một chữ cũng không sai. Lê Thanh Chấp vậy mà có trí nhớ siêu phàm. Khó trách Lê Thanh Chấp học vấn bình thường, lại muốn thi khoa cử. Thì ra hắn có bản lĩnh như vậy. Lúc này Chu Tầm Miểu lại nhớ tới lời Lê Thanh Chấp nói trước đó. Lê Thanh Chấp nói hắn trước kia chưa từng đến trường. Lê Thanh Chấp trước kia, vậy mà chưa từng đến trường. Hắn chẳng lẽ là tự học sao? Còn có chữ viết của hắn, chẳng lẽ là hai tháng nay mới có cơ hội luyện sao? Rồi chỉ dùng hai tháng thời gian, hắn liền luyện được chữ viết đẹp như vậy. Chu Tầm Miểu coi như đã biết vì sao cha hắn lại chê bai hắn. Hắn cũng cảm thấy bản thân có chút vô dụng, hắn phải cố gắng hơn mới được. Lê Thanh Chấp nhìn sắc mặt Chu Tầm Miểu thay đổi liên tục liền mỉm cười. Có người nhìn thấy người khác thông minh liền ghen ghét, liền muốn ngáng chân người ta. Nhưng Chu Tầm Miểu không phải loại người như vậy. Cách chương.